Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1763, Đan Thần Đồ Tôn Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Đan Huyền Tử lòng dạ hẹp hòi, mà là, trải qua phản bội sau hắn, càng cẩn thận Mặc Liên Thành mặc trên người áo choàng ngắn đem chính mình cả khuôn mặt đều che lại, mà cái này đắp một cái cũng là không người có thể nhìn thấy hắn chân dung. Đan Huyền Tử nói chuyện, hắn cũng yên lặng nghe. Đi qua nửa tháng này ở chung, Mặc Liên Thành là thật tâm tiếp nhận Đan Huyền Tử vị này lão tiền bối. Hắn nhìn ra được, Đan Huyền Tử là thật tâm truyền thụ chính mình tu luyện công pháp chờ, còn có một chút luyện đan để bụng đến cảm ngộ kinh nghiệm phối phương chờ chút, hắn đều không chút nào giữ lại, chỉ cần hắn hỏi được đi ra, muốn học cái gì, hắn đều biết gì nói nấy, giải thích cặn kẽ. Đã từng, Mặc Liên Thành là lớn nhất lợi hại luyện đan sư. Tại hắn phía trên, không có so với hắn càng lợi hại, cho nên, đụng tới rất nhiều vấn đề đều cần chính hắn đi suy nghĩ, đi giải quyết. Mà bây giờ, đan thần truyền thụ kiến thức, làm hắn được lợi không cạn, cho dù là giản lược nghe một chút, hắn vẫn là nghe đi vào. Đợi thêm hai ngày, chỉ chờ đến hai người kia là một đôi lão phu thê, đã từng thiếu qua Đan Huyền Tử nhân tình. Mặc Liên Thành là cũng chỉ hoãn không đi xuống, cũng không đợi thêm. Đan Huyền Tử cũng than nhẹ, lòng người đã là như thế. 7-8 phong thư, chỉ có 3 phong đưa đến, như vậy, cũng liền dạng này. Đan Huyền Tử tại phòng trong nói, cảm tạ mấy vị trong lúc cấp bách chạy tới, thời gian không đợi người, không biết mấy vị chuẩn bị kỹ càng a, lần này muốn đối phó, là Thiên Phạt Thành Chủ. Lão Hủ cũng không phải là nói, để các ngươi cùng Thiên Phạt Thành Chủ tử chiến, chỉ là hy vọng từ hắn trong tay cứu ra một người. Đan thần đại nhân có việc, cứ việc phân phó, cái kia một đôi vợ chồng cho thấy thái độ, chuyến này đối thủ chính là Thiên Phạt Thành, trong thư sớm có chút rõ. Đan Huyền Tử cũng không có giấu giếm bọn hắn, tại cái này trên một điểm, Đan Huyền Tử là quang minh lỗi lạc, cũng khinh thường đi lừa bọn họ. Vì nếu thay cái tình hình, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện cùng Thiên Phạt Thành chủ giao thủ, có thể là, nợ nhân tình có khi chính là dạng này. Trừ phi ngươi muốn một thế anh danh hủy hết, làm bội bạc tiểu nhân, nếu không, cho dù biết rõ là phiền phức nguy hiểm cũng sẽ có người giữ vững chính mình hứa hẹn. Cao Tông Chủ cùng Phong Cẩn Nhiên cũng bằng phẳng tỏ thái độ. Đan Huyền Tử trong lòng cảm khái, trên đời vẫn là có ít người, là đáng giá tin tưởng, nhân tiện nói. Ngày sau, nếu tại luyện đan bên trên có hà giúp được việc mấy vị, cứ tới tìm Lão Hủ, cho dù là bản thân không tại, các ngươi cũng có thể. Tìm ta Đồ Tôn Liên Thành, lần này vì thân thể ta có tổn thương không tiện đồng hành, liền từ ta Đồ Tôn thế hệ con cháu bản thân một chuyến, còn làm phiền chư vị chiếu ứng nhiều hơn, vô cùng cảm kích. Cái này là Đan Huyền Tử hứa hẹn, làm bên ngoài nghe bốn người đồng thời vui vẻ. Trước mắt, bọn hắn là đến trả nhân tình, mà lại là không thể không trả nhân tình. Đan Huyền Tử vốn không cần lại ưng thuận cái này một cái hứa hẹn, có thể là, hắn vẫn là ưng thuận. Đan thần một cái hứa hẹn, hơn nữa, ngày hôm đó sau không có hạn chế. Đây quả thực là ngoài ý muốn thu hoạch, đừng nói nhân tình, chỉ là hắn cách nói liền không biết có bao nhiêu người muốn tới đây mạo hiểm thử một lần. Lớn cỡ nào dụ hoặc, thường thường một cái hứa hẹn, đổi lấy vô cùng có thể là ngày sau một cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, bên trong truyền đến Đan Huyền Tử bất đắc dĩ giọng nói, lại thêm vào mấy tiếng ho nhẹ. Nghe ra được, bị thương không nhẹ, đương nhiên, nếu như không phải bị thương không nhẹ, cũng sẽ không tìm tới những này nhân vật. Chỉ chốc lát sau, phòng trong truyền ra một cái nam tử. Không tiếp tục hất lên áo choàng, toàn thân áo trắng bồng bềnh, thong dong bình tĩnh, chính là Mặc Liên Thành bản thân, lần này hắn không có dịch dung, hoàn toàn là lấy bộ mặt thật đi ra. Cái kia tuyệt thế phong hoa, tôn quý khí độ, liếc mắt liền để bốn người cảm thấy. Kẻ này không phải vật trong ao, sớm muộn cũng sẽ danh chấn thiên hạ. Cách chương.